Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao truyền thuyết cũng là truyền thuyết, quá xa xôi, không có tài liệu tham khảo nên không thể đoán được. Trong tầng 1 bảo điện Hắc Liên, tình hình ở 9 nơi đặt đài sen đa bảo dẫn lên tầng 2 cũng không khác là bao. Rất nhiều đệ tử tông môn đã thông qua thử thách đều muốn trổ tài và tìm kiếm kỳ ngộ trong bảo điện này. Nhưng tất cả mọi người đều bị đánh đòn cảnh cáo, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nếu ở bên ngoài, có lẽ sẽ còn có thể có một chút may mắn tìm được chí bảo. Nhưng ở bảo điện Hắc Liên thì gần như không có sự tồn tại của may mắn. Bảo vật sinh ra từ đài sen đa bảo đều được chuẩn bị cho kẻ mạnh, thể hiện rõ thực lực mạnh mẽ của các nhân tài và yêu nghiệt. Hầu như sức một người đã đủ để khiến những người khác không thở nổi. Họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thất bại nặng nề. Giống Lâm Nhất và Đường Nguyên, cả hai đều như vậy. Ở số ít đài sen đa bảo xuất hiện cục diện hai hoặc ba yêu nghiệt có sức mạnh ngang nhau. Nhưng, cũng không có chỗ cho người thường can thiệp. Thậm chí họ còn có thể chết thảm trong dư âm từ cuộc chiến của các yêu nghiệt. Tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Càng lên cao, số lượng đài sen đa bảo sẽ càng ít đi. Liên tục giảm dần từ 9 xuống 1. Có thể đoán trước được sớm muộn gì những yêu nghiệt tạm thời phân tán này sẽ tập hợp lại với nhau. Mỗi khi lên một tầng và gặp trở ngại, họ sẽ trở nên mạnh hơn. Lâm Nhất lấy đan dược, thuận lợi bước vào đài sen đa bảo và lên tầng 2. Chấm, không bao lâu sau, linh khí tụ lại thành một đóa hoa sen xanh ở trước mặt hắn. Trên hoa sen có một người ngồi khoanh chân. Ánh sáng mông lung, mơ hồ bao phủ quanh người nọ. Hô, ở cửa ải này, cuối cùng bóng người trên đài sen cũng đứng dậy. Ngay khi vừa đứng lên, người nọ rút kiếm khỏi vỏ, chém ra hai tia kiếm quang. Hai tia kiếm quang nhìn như lao tới cùng lúc, nhưng thật ra là một trước một sau. Một giả một thật, nếu không phân biệt được, chỉ cần bị kiếm quang cứa chúng sẽ lập tức bị loại. Lâm Nhất nheo mắt lại. Hắn có kiếm ý bán bộ tiên thiên nên nhạy bén nhận ra sự khác thường trong đó. Tia kiếm quang thứ nhất là giả, nhưng tàn ảnh của tia kiếm quang đằng sau cũng khó phân biệt được là thật. Điều này cho thấy kiếm thuật của bóng người trên đài sen cực kỳ cao. Người nọ dùng thủ đoạn khôn khéo, lợi dụng âm thanh và ánh sáng để gây ảo giác cho người khác. Keng, kiếm táng hoa ra khỏi vỏ. Hắn vung kiếm chém nát tia kiếm quang thứ hai, thuận lợi thông qua thử thách. Còn những người khác không may mắn bằng hắn. Có người không phân biệt được, có người phân biệt xong thì đã muộn. Cửa ải này lại khá nhiều người. Trên hoang nguyên tịch diệt lập tức xuất hiện rất nhiều đệ tử tông môn. Trông ai cũng chán nản. Có tiếng đánh nhau, cách trương.